Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 226, Tộc Chu. Vân Trung 5 năm, 15 tháng 8, mặc dù có Ngô Việt lịch pháp, nhưng Đoàn Ngọc đi qua giới hạn đã quen, còn chỉ dùng của mình. Khúc tư ngoài thành, này thành không cao, khoảng 2 trượng, dùng đất vàng xây thành. Ngoài thành 10 dặm, đoàn người sớm đã chờ. Người cầm đầu rõ ràng là Nguyên Huyện Tôn Hồ Đạo, cùng với Khúc Giang, Tư Anh, hai cái bản địa đại tộc thủ lĩnh. Bởi vì dự đoán được thông chi, đều đi ra đón lấy. Nhìn về phương xa, trong mắt ý vị phức tạp khó tả. Đến rồi, chờ đến mặt trời cao chiếu thời điểm, thiên địa chỗ va chạm liền hiện ra một đầu hoàng long uốn lượn kéo dài. Tư Anh cùng Khúc Giang liếc nhau, đều có chút dự cảm không ổn. Chờ đến hoàng long tới gần, mới phát hiện là một nhánh mấy trăm người binh nghiệp, chỉnh tề, đều mặc giáp cầm binh. Dù cho là hạ tốt, cũng có một bộ giáp da. Này quân dung cường thịnh, người gặp đều sợ hãi. Khúc Tư Phong quân làm sao có nhiều người như vậy ngựa? Tư Anh trong lòng thầm kêu không ổn, lại nhìn bên cạnh, Khúc Giang vẻ mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Cái khác bản địa đại tộc tộc trưởng thậm chí quan lại đều hiện ra lo sợ bất an chi sắc. Có lẽ là vương thượng phái người hộ tống phong quân nghi trưởng đưa đến cũng liền trở về. Hắn cưỡng ép an ủi chính mình, lại gặp quân đội dừng lại. Đằng trước một đội kỵ binh đồng thời xiết chuyển đầu ngựa, động tác đều nhịp, đánh lấy Vân Trung vệ cờ hiệu. Lại có một xe tiến lên, một người trẻ tuổi chậm rãi xuống tới, xem tuổi tác tuyệt đối bất quá 25, lại quý khí lẫm nhiên. Ta chính là Khúc Tư Phong quân Đoàn Ngọc, bản địa huyện lệnh ở đâu? Bản quan đúng đấy. Hồ Đạo tiến lên một bước, trong lòng run sợ. Vân Trung vệ, đây không phải vương thượng nghi trưởng, liền là Khúc Tư Phong quân tư binh. Hắc hắc, liếc mắt Tư Anh cùng Khúc Giang hai cái, trong lòng tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác thoải mái. Hai nhà này mặc dù không hợp nhau, nhưng đang đối kháng với kẻ ngoại lai lên lại là nhất trí. Khiến cho hắn thi chính có nhiều bất tiện, nhưng ngày sau, chính là trước khác nay khác. Hắn là triều đình chi quan, giao nhận có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng hai cái này đại tộc lại đi không được. Cái gọi là hương thổ chính trị, thổ hào địa chủ, căn cơ ngay tại ở đất đai, còn có chung quanh kinh doanh trăm năm, rắc rối khó gỡ đủ loại quan hệ. Một khi bị di chuyển đến một cái lạ lẫm chỗ, vậy liền chẳng phải là cái gì. Lúc này nhìn Đoàn Ngọc trẻ tuổi đến cực điểm khuôn mặt, lại có chút không nói ra được ghen ghét, cưỡng ép đè xuống, khẽ khom người, gặp qua Đoạn Phong quân. Hắn là như thế, phía sau thuộc lại, thế ra, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất, hành đại lễ, hạ lại, thảo dân, bái kiến Phong quân đại nhân, miễn lễ bình thân. Đoàn Ngọc đưa tay hư vịn, cười nói, bản địa thật sự là địa linh nhân kiệt, rất nhiều anh tài a. Hồ huyện sao không làm gốc quân giới thiệu một ít? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này phong quân chuẩn bị lôi kéo chị chi? Hồ Đạo có chút hồ nghi, nhưng vẫn là nói, vị này là Tư Anh, vị này là Khúc Giang, đều là bản địa danh sĩ. Khúc Tư hai nhà gia chủ tiến lên, lần nữa hành lễ, gặp qua quân thượng, tốt, rất tốt. Đoàn Ngọc con mắt nghiêng liếc, ngươi là Tư Anh? Đúng vậy. Tư Anh có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là hồi đáp, mang xuống giết. Đoàn Ngọc gõ gõ móng tay, lạnh lùng ra lệnh. A, mọi người đồng thời kinh hãi, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Vâng, nhưng Đoàn Ngọc sau lưng tinh binh nhưng không có đình trệ, trực tiếp tiến lên, nắm lấy Tư Anh, đi vào ven đường. Ấn lấy đầu quỳ xuống, giơ tay chém xuống, một khỏa thủ cấp bay ra, huyết tuyền trực phún lên vài thước. Ngươi, Ngươi, Tư Quan muốn rách cả mí mắt, thẳng tắp cái eo, vừa mới muốn nói gì, đằng sau mấy trăm binh liền xông tới, đem đám người này gắt gao coi chừng. Bổn quân trị khúc tư, làm vì dân làm chủ, này tư gia nghiệp chướng nặng nề, xâm chiếm quan điền, giới đấu giết người, tư cho vay hạng, bức lương làm kỹ nữ. Khi nam phách nữ, bổn quân một đường đi tới, chỗ nghe tội trạng không dưới 13 đầu, thật sự là không giết không đủ để bình dân phẫn nộ. Đoàn Ngọc Thanh Thanh như Ngọc Thanh Âm tiếp tục nói, Quách Bách Nhẫn, theo Trương bắt người đi. Vâng, Quách Bách Nhẫn tiến lên một bước, chấn động rớt xuống ra một tấm danh sách. Tư Quan, Cao Muốn, Khúc Gia gia chủ Khúc Giang ở một bên nghe được mồ hôi lạnh tràn trề. Thấy vũ khí tiến lên, ấn danh sách bắt người, cơ hồ đem tư gia bản tộc thân quyến, thậm chí có liên quan tư lại một mẻ hốt gọn, từng cái chói gô, quỳ gối ven đường. Này phong quân, tuyệt đối trước đó tại trong huyện sắp xếp thám tử, bằng không làm sao điều tra đến rõ ràng. Khúc Giang mồ hôi tuôn như nước, hai chân run run, cơ hồ hồn bay lên trời. Tốt người cái Khúc Tư phong quân, tốt người cái Đoàn Ngọc. Tư Quan mặc dù bị bắt, đè xuống đất, như cũ kêu to không dứt. Ngươi dám giết ta đại huynh, không sợ ta tư gia bạo động, Ngọc Thạch câu phần sao? Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này mới tới phong quân thủ đoạn như thế khốc liệt. Một lời không hợp liền giết người, căn bản phản ứng không kịp. Cái khác tư gia vây cánh cũng là như thế. Thủ lĩnh cơ hồ bị một lưới thành cầm. Ngọc Thạch câu phần, Đoàn Ngọc phảng phất nghe chuyện tiếu lâm. Bổn quân chỉ biết là, ngươi nếu dám chết, ta liền dám chôn. Bách Nhẫn lập tức phái gia thư lại cùng quân đội, tiếp quản thành bên trong phòng vệ, nhà kho cùng sổ sách. Tần Phi Ngư, ngươi mang 100 long xà doanh, đem tư gia ổ bảo phá. Lời vừa nói ra, ở trong sân người đều là vẻ mặt xám trắng. Thế gia thổ hào dựa vào là, một là cùng quan lại thiên ti vạn lũ liên hệ, đệ nhị chính là có người có lương, ép có khả năng bạo loạn, mà Đoàn Ngọc căn bản không sợ hãi, chính hắn mang binh tới, không cần bản địa lính, ít nhất tạm thời không cần. Vân Trung đảo thôn quê trường học đến nay cũng có mấy năm, nuôi dưỡng một nhóm tiểu lại đi ra. Cái này là chấp hành đại thanh tẩy tiền vốn, cũng là chính mình dự đoán bồi dưỡng một bộ quan lại thể chất chỗ tốt. Không cần chịu người chế chủ, ít nhất những Vân Trung đó đảo mang tới quan lại cùng binh sĩ, tại nơi này là tuyệt đối trong sạch, cũng tuyệt đối trung thành. Bởi vì trừ mình ra cái này chủ quân bên ngoài, bọn hắn căn bản không có thời gian cùng bản địa thành lập liên hệ, hoặc là bị mục nát. Đoàn Ngọc lúc này liền thật sự là không cố kỵ gì. Cụ thể mà nói, ngươi dám Tư Quan, ta liền dám phê, lập tức xếp vào chính mình tâm phúc. Ngươi dám tạo phản, ta liền dám tộc diệt, thuận tiện vui vẻ nhận ruộng vườn nữ nhân. Như bảo loạn ra đất phong, tập kích quấy rối cái khác trị chỗ, tự nhiên sẽ cho Ngô Việt Vương xuất binh can thiệp lý do. Nhưng nếu tại phong quân hạt địa bên trong liền bị dập tắt, liền không có cái gì, mà không quan trọng một cái thổ hào trại, chẳng lẽ có thể cản Tần Phi Ngư cùng 100 long xà doanh? Đoàn Ngọc đứng chắp tay, tư gia nghiệp chướng nặng nề, chém đầu cả nhà, ruộng nương trạch viện đều sung công, lập tức hành hình, soạt kéo, một hàng ngũ độc tinh binh bình tĩnh vung đao, từng cái đầu người bay ra, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ ven đường bờ ruộng. Khúc Giang hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, không thể tự nói, hắn còn khá tốt, cái khác thế gia cùng lại viên, đều là co lại thành con chim cút, có dưới hông ướt một mảnh. Mùi tanh tưởi khí tức truyền ra, Hồ đại nhân, Hồ đạo cũng là như thế. Hai mắt kinh ngạc, xưng bá Khúc Tư, hắn không thể làm gì tư gia. cứ như vậy bị nhổ tận gốc. Một màn này mặc dù hả giận, nhưng cũng lệnh hắn gần như như trong mộng, càng có một ít bí ẩn thỏ tử hồ bi cảm giác. Lúc này bên tai nghe được Đoàn Ngọc thanh âm, toàn thân một cái giật mình, lại tỉnh hồn lại, xuống, có hạ quan, người phối hợp với Bách Nhẫn, cũng không nên tại giao nhận thời điểm xảy ra điều gì sai lầm a. Đoàn Ngọc dặn dò nói, từ trước giao tiếp thời khắc, dễ dàng nhất xuất sai lầm liền là kho vũ khí, lương kho, ngân khố, quan viên thừa cơ đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, con chuột lớn ăn như gió cuốn, làm ra một đống sổ nợ rối mù ném cho sau này người. Đều là như người bình thường, nhưng lúc này, Đoàn Ngọc lại là tuyệt đối không thể chịu đựng. Vâng, là, hạ quan tuân mệnh, Hồ Đạo lau mồ hôi lạnh, cung kính nói xong, Khúc Giang, Đoàn Ngọc con người hơi chuyển động, thấy được Khúc gia gia chủ, tiểu nhân ở, Khúc gia gia chủ một hồn xuất khiếu, hai hồn thăng thiên, sợ hãi Đoàn Ngọc thuận tay nhất chỉ, cũng đem chính mình chém, đối phương liền tư gia cũng dám tộc chu, còn có cái gì không dám làm, ngươi là bản địa thôn quê hiền, bổn quân trị Khúc Tư, còn cần các ngươi nhiều hơn tương trợ đâu. Đoàn Ngọc nụ cười chuyển thành ôn hòa, đêm nay thiết yến, bổn quân mở tiệc chiêu đãi các thôn quê hiển đạt, còn có Hồ đại nhân, có thể phải tất yếu nể mặt a. Tiểu nhân tòng mệnh, tiểu nhân tòng mệnh. Khúc Giang cơ hồ biến thành cái dập đầu trùng, thấy hắn như chút được gánh nặng bộ dáng, Đoàn Ngọc đáy mắt vẻ lạnh lùng biến mất. Trên thực tế, Khúc gia cùng Tư gia là chó chê mèo lắm lông, bất quá thanh danh cuối cùng so Tư gia tốt đi một chút, là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, có mấy người mới chính mình thống trị bản địa, dù sao vẫn cần mấy cái dẫn đường đảng. Chu diệt Tư gia đã là giết khỉ cảnh gà, nhất định có thể làm toàn huyện sợ hãi. Lẫm nhiên tòng mệnh, như tiếp tục lớn làm liên lụy, liền muốn người người cảm thấy bất an. Cái này là Tư gia ổ bảo, thực tế không được tốt lắm sao? Tần Phi Ngư xung phong đi đầu, tiến vào ổ bảo bên trong, buông tay đại khảm đại sát, một đường thế như trẻ tre. Nhóm người mình xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, này bảo còn đến không kịp chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, liền bị chiếm cứ cửa chính, toàn cục liền định ra, mặc dù này loại nhà nông thổ vây tu kiến đến so huyện thành cao hơn một chút, thành cao trì sâu, nhưng đối Long Xà tinh binh mà nói, cũng chính là hơi phiền phức điểm mà thôi, trừ cái đó ra. Ổ bảo bên trong Tư gia tích chữ riêng vũ khí cũng không có bao nhiêu. Thật gặp ngay phải binh phỉ, còn cần động viên tá điền, nhưng lúc này căn bản không kịp. To như vậy nhất tộc, mênh mông ngàn người, chân chính bè lũ ngoan cố cũng là Tư gia đàn ông. Không hơn trăm dư, chưa tới một canh giờ liền bị giết đến sạch sành xanh. Quả nhiên, đi quan đạo sự tình, đường hoàng trinh chu, tá điền loại hình tiểu dân an dám đối kháng. Tần Phi Ngư ngồi tại Tư gia ổ bảo chủ trong sảnh, vẻ mặt đại khoái, cũng là họ Tư một đám đồng tộc, mặc dù có ngàn người, nhưng cường tráng chỉ có hơn trăm, giết chết liền là rút đi chủ tâm cốt, còn có thể lật lên cái gì bọt nước. Báo, đã giết binh này bảo. Báo, lương kho đã phong tồn. Báo, tù binh toàn bộ tạm giam, mệnh lệnh tá điền các về hắn nhà. Ngoặc kép, yên lặng chờ sau một lát, tin tức tốt liền không ngừng truyền đến. Nguyên bản, lợi dụng một doanh tinh binh đánh thổ vây giống như dao mổ trâu giết gà, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn đâu. Tần Phi Ngư rất là hài lòng, dán ra bố cáo, trấn an tá điền, lại sai người phân biệt thi. Chủ quân nói muốn giết cả nhà, liền không thể chạy trốn một cái. Trừ cái đó ra, nói cho những cái kia tá điền, muốn bọn hắn an tâm. Bọn hắn trồng Tư gia ruộng, sau này sẽ là chính bọn hắn. chờ đến ngày mùa thu hoạch nạp thuế về sau, là có thể đi quan phủ cầm khế ước. Hết thảy thiếu tư gia nợ nần, cũng xóa bỏ. Một chiêu này sử dụng ra về sau, càng là đặt vững toàn cục. Bất kỳ người nào đều kích động không nổi này chút tá điền phản kháng. Tư gia chỉ có thể bị quét vào trong đống rác. Quả nhiên, không đến bao lâu, nương theo lấy chiêng đồng cùng lớn giọng tuyên cáo. Chung quanh liền mơ hồ truyền đến reo hò. Tần Phi Ngư nghe được cái này, không phải do cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.